sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 58, nếu như, đây là cự ly. Góc truyện audio.com. Khi Thai Mi tỉnh lại, trời đã sáng rồi, cánh tay của nàng cứng đờ như là không thể động, vừa nhắc lên, lại tê lại đau rên người đắp món thảm, theo nàng đứng dậy, rơi xuống trên mặt đất. Thai Mi xoa xoa mắt quay đầu, cầu cầu hoàn hảo hảo mà ngủ ở trên giường, lấy tay thử một chút nhiệt độ, đã hoàn toàn lui xuống. Nàng thật dài thở phào một cái, đang muốn cầm lấy vài món đồ đi toilet rửa mặt một chút, nghiêng đầu, liền thấy nằm nghiêng ở trên ghế Cố Thuyền. Cố Thuyền vóc người gầy thế nhưng thân cao cũng có nhất thước 80 mấy, giúp ở đây nho nhỏ ghế trên, thế nào không được tự nhiên. Bết bát nhất chính là hắn dùng tay phải đệm ở sau gáy, đại khái là để tránh ánh sáng, đầu hoàn tận lực nghiêng qua một bên. Thai Mi hầu như có thể dự kiến người này sau khi tỉnh lại, cánh tay phải đau nhức như kim đâm cộng thêm nghiêm trọng bị sái cổ thương cảm hoàn cảnh. Nàng muốn cười, ngực lại xông lên tràn đầy cảm động. Nàng đi tới, đem trên người cái mền trùm lên Cố Thuyền trên người, mới vừa rồi xoay người đi toilet. Thai Mi lúc trở lại, Cố Thuyền đã tỉnh, đang gấp lại chăn, thả lại đến trên giường, nhìn thấy nàng, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Thật là, dĩ nhiên ngủ quên, vốn có tưởng dậy sớm một chút cho các ngươi mua điểm tâm. Thai Mi ôn ôn liếc hắn một cái, mỉm cười. Không có chuyện gì, mẹ ta khẳng định lo lắng, nàng hội mang theo điểm tâm tới được. Cố Thuyền nhìn Thai Mi nụ cười ấm áp, đột nhiên không thích ứng sờ sờ ngực nữ nhân này, đầu một hồi dùng loại này. Ừ, gần như ôn nhu giọng nói và dáng tươi cười đến đối mặt hắn. Điều này làm cho hắn nghĩ tới ngày hôm qua vẫn, Cố Thuyền thân thủ, ngơ ngác vuốt ve môi của mình, sắc mặt dần dần thay đổi đến đỏ bừng. Thai Mi kỳ quái nhìn Cố Thuyền cử động, mà Cố Thuyền tắt theo bản năng trong mắt tránh được Thai Mi ánh mắt. Vừa nghĩ tới hắn tối hôm qua ma xôi quỷ khiến dưới làm sự, hắn liền. Hắn lền, xong đời, trên mặt thiêu cháy. Cố Thuyền xoay người, liều mạng làm bộ chấn định nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngực không ngừng cầu khẩn, đừng hỏi. Nghìn vạn lần đừng hỏi. Nếu như hỏi, hắn chỉ có thể thẳng thắn. Ngươi, Thai Mi tiến lên một bước, Cố Thuyền tim đập lọt vỗ, không khí nhất tĩnh. Tố Tố, nương thanh âm từ cửa truyền đến, nàng mang theo hộp đựng thức ăn đi tới, thấy được bên cửa sổ Cố Thuyền, cười nói. Cố tiên sinh đã ở, vừa lúc Quách Tẩu làm bữa sáng, Cố tiên sinh nếu như không ngại cùng nhau ăn một điểm. Hảo, cảm ơn bá mẫu, Cố Thuyền mỉm cười đáp lời, ngực lại chợt buông lòng, không biết là may mắn còn là thất lạc. Hảo hảo, nương đang cầm hộp đựng thức ăn, vẻ mặt cha mẹ vợ xem con rể biểu tình nhìn Cố Thuyền, thực sự là nhìn thân cao, nhìn vóc người này, nhìn thái độ, nhìn phong độ này tấm tắc thực sự là càng xem càng thích. Nương đơn thuần tâm tư, cũng cái gì đều hiện ra mặt. Thai Mi đã xấu hổ muốn đào hầm ngầm, len lén lôi mẹ nàng một phen, bất đắc dĩ mẹ nàng hiện tại đã hoàn toàn rơi vào cha mẹ vợ nhân vật này không thể tự kiềm chế, còn cố ý đi lên trước vài bước nhìn kỹ một chút. Nương a, nữ nhi cho ngươi quỳ. Cố Thuyền giả bộ đứng đắn mỉm cười, kỳ thực vụng trộm đổi một tư thế, ừ, cái góc độ này hẳn là có thể bày ra hắn bên ngoài ưu thế, cha mẹ vợ là sẽ nhìn bề ngoài chứ. Chuyện này là thiên đại hảo sự. Góc truyện audio.com. Hắn nhất định phải để cho cha mẹ vợ đối với hắn bên ngoài gen cảm thấy thỏa mãn, đương nhiên, hắn sẽ làm tương lai cha mẹ vợ đại nhân dần dần phát hiện, hắn các loại gen đều là rất tốt. Mụ, điểm tâm nếu không lấy ra nữa, sẽ lãnh rớt, không thể tránh được Thai Mi chỉ có thể kiên trì cắt đứt mẹ nàng thưởng thức nhãn thần. Nga nga, nương lập tức hữu ân cần bắt chuyện Cố Thuyền, tiểu Cố A, nhiều tòa A, đến nếm thử Quách Tẩu tay nghề. Thai Mi run lên, vừa còn là Cố tiên sinh, hiện tại hay tiểu Cố. Lão nương a, ngươi tự nhiên bản lĩnh lúc nào học được. Nương đem hộp đựng thức ăn mở, lấy từng tầng xuất ra. Đầu tiên là quý danh hộp giữ ấm chứa cháo gà nấm hương, sau đó là tiểu đĩa chứa ăn sáng, đều là nhan sắc khả quan, rau trộn tam ti, vị nhẹ nhàng khoan khoái, dâm chua cây cải củ cùng thanh dạ dày thức ăn chay, còn có vị ngọt xảo nặng một chút hương tiêu bạt ti và cái khác một ít món điểm tâm ngọt. Sau cùng, nương cấp hai người rót một chén Quách Tẩu tự chế hoa màu nước. Thai Mi nhìn tràn đầy một bàn, chưa phát giác ra nuốt một ngụm nước bọt, đây cũng quá nhiều, thì là hai người ăn, cũng ăn rất no. Lão nương a lão nương, chính là ngươi ôm gì gì ý niệm trong đầu, nhưng cũng không cần rõ ràng như vậy ba. Khiến cho con gái ngươi hình như không ai thèm lấy như nhau. Cố Thuyền đã từng ăn đều là kiểu dáng Âu Tây bữa sáng, đối với nương đa dạng phồn đa kiểu Trung Quốc bữa sáng còn là rất cảm giác hứng thú, cười nói thanh. Cảm tạ, liền bắt đầu ăn, Thai Mi vốn là một ăn cơm chiều, lần này càng đói bụng đến phải hoảng, cũng theo động chiếc đũa. Nương vẻ mặt hài lòng nhìn trước mặt hai người, đem hộp đựng thức ăn một lần nữa mở ra, phía dưới cùng một tầng là cho Cầu Cầu chuẩn bị cháo hoa, tiểu tử kia thoạt nhìn còn muốn ngủ thật lâu, hay là trước không muốn xuất ra đến, miễn cho lạnh. Đồ ăn thoạt nhìn nhiều thế nhưng hai người đều đói hai bữa ăn, sức chiến đấu tự nhiên là thỏa thỏa, chỉ chốc lát sau, cơ bản thấy đáy. Còn dư lại cuối cùng một khối hương tiêu, Cố Thuyền vừa định đi gấp, bi kịch đụng phải đồng dạng đưa đũa Thai Mi, hắn thân sĩ thu hồi chiếc đũa, hướng Thai Mi cười. Thai Mi ngây ngẩn cả người, tự dưng có cảm giác lão phu thê cùng nhau chiếu cố hài tử, cùng nhau ngủ đêm, cùng nhau ăn điểm tâm, thậm chí cùng đi gấp đồng dạng một loại thức ăn, bèn nhìn nhau cười. Trời ạ, muốn điên rồi. Thai Mi thật nhanh kẹp cuối cùng một khối hương tiêu, liều mạng cúi đầu, làm bộ chăm chú ăn cơm hình dạng. Cố Thuyền muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được, không có thể đem người hù chạy đều không phải. Điện thoại di động rung động vang lên, Cố Thuyền vừa nhìn điện báo biểu hiện thần tình nhất thời nghiêm túc ba phần. À Lương, chuyện gì? Cậu chủ, ngày hôm nay công trình khởi công, Tống Cẩn Du chính thức tiếp thủ cái kia công trình. À Lương bên kia thanh âm tựa hồ có chút ầm ĩ, như là công trường. Mặt khác nhìn chằm chằm Tống Thị người báo lại Tống Cẩn Du thay đổi một nhà tài liệu cung ứng thương, trải qua thẩm tra, nhà kia công ty là bao gia công ty, nếu nói tài liệu hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Cố Thuyền cười lạnh một tiếng, đừng nóng vội, điểm ấy chứng cứ rất đủ, làm cho tiếp tục trành khẩn Tống Cẩn Du cần phải một kích trúng hồng tâm. Vâng, A Lương ứng thừa nhất câu, cậu chủ còn có một việc, gocchuyenaudio.com. Tô gia tiểu thư xuất ngoại ghi lại cha được 27 năm trước vị này Tô Tình Hạ tiểu thư nghỉ đông xuất ngoại giao lưu, ngay lúc đó mục đích là New York thế nhưng nước Mỹ bên kia thông nhau ghi lại biểu thị Tô Tình Hạ tiểu thư trên đường đi qua Los Angeles, thời gian vừa ăn khớp. Tốt, Cố Thuyền đứng dậy, chờ Mã tiên sinh bên kia tư liệu đi ra cùng nhau giao cho cảnh sát. Về Tô gia tiền bạc sự cha thế nào? Tô gia tháng này tựa hồ còn không có động tĩnh thế nhưng nhìn chằm chằm Tô gia lão tứ người truy tung đến lão tứ công ty người gửi tiết kiệm có đại khoản tiền chảy vào, hoài nghi hắn xuất thủ một nhóm hàng. Đã phái người đi nhìn chòng chọc một ngày cha được mánh khóe, chúng ta hội lập tức chuyển giao cảnh sát. A Lương trả lời, ừ không nên giao cho A Thị cảnh sát trực tiếp nặc danh gửi đến tỉnh lý truy bắt trung đoàn. Cố Thuyền trầm ngâm chốc lát nói, minh bạch, A Lương cúp điện thoại, thế nào, có đúng hay không có chứng cứ? Thai Mi cũng đi theo đến, thần tình nghiêm túc, ừ quả thật có một ít chứng cứ, bất quá bây giờ thời cơ chưa tới, Cố Thuyền bán một cái nút tự tiếu phi tiếu, nếu phải xuất thủ tự nhiên muốn đẩy địch nhân vào chỗ chết. Người hoài nghi A Thị cảnh sát, Thai Mi cũng nghe được câu kia trực tiếp giao cho truy bắt trung đoàn. Tô gia ở A Thị nhiều năm như vậy, mỗi bút sinh ý đều xuôi gió xuôi nước, sợ cảnh sát không ai, làm sao có thể. Cố Thuyền hời hợt dừng lại một hồi, quay đầu nhìn về phía Thai Mi ôn hòa nói. Chuyện bên ngoài ngươi chớ để ý, chuyên tâm chiếu cố Cầu Cầu, ta và Mã Tổng sẽ xử lý tốt, yên tâm. Ừ, Thai Mi gật đầu, nhìn theo Cố Thuyền ly khai phòng bệnh. Nương ở bên cạnh cười cong lông mi, có nhiều phu thê ăn ý à, nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nếu như thân mật một điểm thì tốt hơn. Mụ, Thai Mi xoay người lại, sắc mặt đen kịt, nói đi, ba ba rốt cuộc cùng ngươi nói lộn xộn cái gì. Nàng là tuyệt đối không tin mẹ nàng trong một đêm có thể hiểu thấu đáo mấy thứ này, cộng thêm sớm chạy tới nơi này xem con rể, xung xoe. Cái này, ba ngươi cũng không nói gì. Nương cúi đầu, nhãn thần né tránh. Ba ba có đúng hay không nói. Cố Thuyền người trẻ tuổi này rất tốt, cùng nhà của ta Tố Tố rất xứng, mặt khác đối Tố Tố và Cầu Cầu hình như rất dụng tâm. Các loại nói, Thai Mi tiến lên một bước, nàng không cho phép mẹ nàng dùng như thế vụng về hành động định trôi qua chuyện này đâu. Ngươi thế nào, ngài, nương có chút lung túng che lại miệng, len lén dò xét liếc mắt triệt để mặt đen Thai Mi, nhỏ giọng nói. Kỳ thực ba ngươi nói đúng là, ngày hôm qua ngươi ôm Cầu Cầu xông ra thời gian, Cố Thuyền biểu hiện rõ ràng rất lưu ý các ngươi, hơn nữa, hắn người này năng lực cũng quả thực rất mạnh, nhân khiêm tốn. Đúng vậy, sở dĩ, lão nương ngươi, vội vàng muốn đem nữ nhi gả đi ra. Thai Mi lại lên tiền một bước, nhãn thần bất thiện, khí thế dọa nhân. Cũng không phải, ta kỳ thực, ta chỉ là, nương lui về phía sau, đột nhiên bạo phát, ta đều không phải lo lắng ngươi sao. Cha ngươi cũng nói Tống Cẩn Du là một bạch nhãn lang, thương thế của ngươi rất sâu, ta và cha ngươi đều là sợ ngươi từ nay về sau nản lòng thoái chí. Tố Tố A, trên thế giới này nam nhân tốt vẫn là rất nhiều. Ngươi muốn buông ra nhãn giới, không nên bị một người cha cấp ảnh hưởng. Thai Mi cười khổ, nàng có thể nói cái gì? Tống Cẩn Du căn bản không ảnh hưởng tới nàng, nàng lo lắng căn bản không phải những. Mà là, nàng và Cố Thuyền khoảng cách giữa hai người. Gocchuyenaudio.com Thai Mi thở dài, ngồi yên ở ghế nằm thượng, nàng và Cố Thuyền rõ ràng là hai người ở hai thế giới, bởi vì thời không thác loạn, dẫn đến mặt bằng bị bóp méo mới sinh ra trong nháy mắt cùng xuất hiện thế nhưng về sau. Hết thảy đều hội trở lại quỹ đạo, hắn hội quay về Hương Cảng, tiến nhập Cố Thị, trở thành tin tức trong báo nhân vật phong vân. Mà nàng, đã định trước ở A Thị, làm một sâu gạo, lăn lộn ăn, chờ chết. Hắn không có khả năng ly khai cái thế giới kia, như nhau nàng không thích ứng được nhà giàu có đấu đá, đây là thế giới quy luật. Giai cấp tồn tại ý nghĩa, đương nhiên, đây hết thảy cũng không có làm cho thai cô nương quấn quýt lâu lắm, bởi vì Cố Thuyền nói thời cơ, rất nhanh thì tới. Cách chương.